Đạo Quân. Audio truyện.org. Chương 1991, Hoặc Tâm Tán. Cầm mảnh vụn phát sáng, Mục Liên Trạch đột nhiên trầm giọng nói. Là một mảnh hồng châu trong thất sắc bảo châu của Hồng Bạn Biển. Hồng Bạn, con trai biển, loại có ngậm ngọc. Ngón tay lại xoa lên một cái, không ngờ trên vật đó có nước, rõ ràng có thể cảm giác được không phải nước bình thường, trong nước có trộn thêm vật gì đó, hơi có độ dính. Không ổn. Trong nước có độc. Lữ Vô Song chợt kinh hô một tiếng, mạnh mẽ quăng vật trong tay đi. Không cần ai nhắc nhở, mọi người đều đã cảm thấy độc tính trong nước đang thẩm thấu vào trong cơ thể, nhanh chóng vứt vật trong tay đi, mỗi người đều mang sắc mặt đại biến thi pháp áp chế độc tính lan tràn. Mà Tuyết bà không chỉ vứt vật sáng nhỏ đi mà còn đánh một chưởng, như thằng lằn cắn đứt đuôi cầu sinh, ngay cả một bàn tay cũng bị văng ra ngoài theo. Một bàn tay bị chặt đi của bà ta chợt hóa thành băng sương, đóng băng cả diện tích mấy chục trượng mặt đất quanh đó, dòng suối cách đó không xa cũng bị hóa băng trong một khu vực. Mọi người ở trên cây thấy như vậy thì lập tức nhớ lại, bằng vào yêu thể đặc thù này của lão yêu bà, độc đối với lão yêu bà này không có ích gì. Tuyết bà nhìn chỗ tay bị đứt của mình tỏa ra bông tuyết nhanh chóng ngưng kết thành bàn tay khắc ra từ băng, trong bông tuyết có lam quang, đợi lam quang thu lại, lần nữa biến trở lại dáng vẻ bàn tay bình thường. Trong miệng liên tục cười lạnh nói. Lại là Hoặc Tâm Tán. Người ở xung quanh cử thánh nhìn thấy cảnh này thì thấp thỏm lo âu, hiểu được tại sao cây vô lượng quả lại nở hoa. Thì ra bọn họ bảo vệ không phải là vô lượng quả, không biết đã bị người nào trộm đi rồi, trên cây chỉ còn lại trái cây giả. Nhìn dáng vẻ như vậy, người trộm trái cây chẳng những trộm trái đi mà còn hạ độc ở trong quả giả nữa. Hoặc Tâm Tán. Nghe nói tới cái tên này, người xung quanh cử thánh nhìn nhau. Dĩ nhiên không phải là kịch độc gì, e rằng thậm chí không được gọi là độc dược nữa, chỉ là một loại mê huyễn dược bẩn thỉu trong giới tu hành mà thôi, vậy mà lại có người động tay làm việc này ở trong vô lượng quả giả. Thứ độc Hoặc Tâm Tán này không chết người, thậm chí còn không có tác dụng với người bình thường, chỉ có tác dụng trong cơ thể tu sĩ có pháp lực, vốn có hiệu quả trí huyễn. Đối với tu vi pháp lực của tu sĩ cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn có thể đánh giết bình thường. Nhưng thứ này có một khuyết điểm lớn nhất. Vấn đề màu sắc của nó rất dễ dàng bị phát hiện. Dưới tình huống bình thường, thứ này đều là do người có tâm bất chính dùng để đối phó với nữ nhân để làm chút chuyện bất chính. Biện pháp giải độc cũng đơn giản, chỉ cần một cái lá vấn tâm thảo là được. Vấn tâm thảo là một trong những linh thảo luyện chế linh nguyên đan, xem như là một loại linh thảo khá thường gặp trong giới tu hành. Nói cách khác, dùng một viên linh nguyên đan là có thể giải độc. Nhưng vấn đề là, muốn tiêu trừ ảo giác của Hoặc Tâm Tán cần thời gian, tu sĩ thông thường cần thời gian khoảng một ngày, đối với cửu thánh thì không biết cần bao lâu. Không cần Tuyết bà nhắc nhở, tám thánh khác cũng đã nhận ra, mình lại bị lật thuyền trong mương, ngay cả loại thủ pháp thấp hèn cấp thấp đơn giản này cũng không phát hiện ra, lại còn đơn giản đã trúng chiêu, bị đồn ra ngoài thì không biết sẽ mất mặt thế nào. Cũng lĩnh hội được người hạ độc bụng dạ khó lường, thậm chí có thể nói là âm hiểm. Đặt thứ hạ đẳng này trong đó. Đây là dự đoán được khi bọn họ phát hiện ra vô lượng quả là giả sẽ làm tâm tình họ thay đổi, ảnh hưởng đến suy tính bình thường của bọn họ. Độc ở đâu ra? Ngón tay của Ô Thường sờ nước trên tay, nhìn chằm chằm Lữ Vô Song, hỏi. Ngươi trúng độc rồi à? Dáng vẻ của Lam Đạo Lâm cũng như không có chuyện gì xảy ra hỏi Lữ Vô Song. Những người khác đều tỏ ra hư không bị sao, nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt Lữ Vô Song lóe lên liếc nhìn Tuyết bà. Hiểu tâm tư của những người khác, lời bà ta vừa ra khỏi miệng nên không còn cách nào thu hồi, trầm giọng nói. Ta đây chỉ bị người ta hạ độc, Thiên Cơ Tán. Bà ta nói tên một loại độc đặc biệt. Ánh mắt của Tuyết bà trở nên kỳ lạ, ánh mắt quét tới quét lui trên người tám người khác, không biết thái độ của tám người này thật hay giả, nhất thời không dám hoàn toàn khẳng định. Bụp bụp bụp, liên tiếp ba tiếng vang lên, Ô Thường bấm tay bê ắn ra ba luồng pháp lực đánh nát ba trái vô lượng quả còn lại trên cây. Bọt nước văng khắp nơi, đều rơi ra một vật phát quang, không ngoại lệ, toàn bộ đều là giả. Vô lượng quả 30 năm nở hoa một lần, 30 năm kết quả, 30 năm quả chín, bây giờ đột nhiên nở hoa, không phải các người nói trái trên cây đã 200 năm chưa từng hái sao? Chư vị có phải nên cho ta một lời giải thích hay không? Ô Thường chợt tức giận quát một câu. Mục Liên Trạch. Ngươi không phải là bị trúng Hoặc Tâm Tán tới mức đầu óc xảy ra vấn đề đấy chứ? Hiện tại nở hoa, nói rõ trái cây đã bị trộm từ 30 năm trước rồi, trước đó ngươi đã tiến vào thánh cảnh, vô lượng viên đã bố trí trước khi ngươi ở đây,

liều mạng thì sẽ có người phải chết. Tám chấp sự của tám thế lực nháy mắt với nhau, sau đó đều lần lượt tập trung lại với nhau cách đó không xa. Làm sao bây giờ? Làm sao cái gì? Người ta có cây quả làm. Con tin, chúng ta cũng không tiện hành động thiếu suy nghĩ. Đúng vậy, chuyện này không cần làm quyết tuyệt quá, hiện tại chín người đánh nhau, ai chết ai sống còn chưa biết trước được, nhỡ đâu người sau lưng chúng ta bị giết cũng khó. Không sai, chờ xem thử đi. Ta nói mấy vị, ta nói cũng không phải là ý này, vô lượng quả bị trộm, vô lượng quả bị trộm, chúng ta là người trông coi, các ngươi sao lại giống như không có chuyện gì như vậy? Sợ cái gì, hiện tại nở hoa, nói rõ trái cây bị trộm từ 30 năm trước, mắc mớ gì đến chúng ta? 30 năm trước lão tử ở đây. Ta ở đây cũng ngót 50 năm rồi, trước đây còn chưa phải là chấp sự. Diệp Niệm nở nụ cười. Ha ha, vậy các ngươi tự cầu nhiều phúc đi, 30 năm trước ta không ở đây. Nói cứ như ngươi sẽ không bị sao vậy, nếu bọn ta chạy, ngươi có ngăn cản hay không hả? Ngươi không dùng hết sức ngăn cản, ta xem sao ngươi báo cáo thế nào. Nếu ngươi tận lực ngăn cản, ngươi xác định là đối thủ khi bọn ta liên thủ với nhau hay sao? Diệp Niệm hết chỗ nói. Thật ra ta có một biện pháp. Nói nghe thử xem. Ừ. Có người hất cầm lên người đang ở dưới tàn cây. Tám người không phải đang truy sát Tuyết Bà sao, đi qua thương lượng, để cho bọn họ chạy, chúng ta giả bộ truy sát, trước tiên cách xa nơi này đã, trong khoảng thời gian này xem tình hình rồi tính tiếp. Cửu Thánh quản người trong thiên hạ, lại không quản được lòng người trong thiên hạ. Miễn là con người, dưới tình huống không lo lộ bí mật, cái gì cũng có thể nói ra. Chuyện cho tới giờ, có vài người vì muốn giữ mạng không có gì là không thể nói. Diệp Niệm không lên tiếng, kết quả ánh mắt của những người khác lần lượt nhìn chòng chọc gã. Tuyết Bà gấp gáp trốn trên không trung, mắt thấy phía dưới là một cái hồ lớn, định trốn vào đó. Nhưng phía sau lại có một hắc ảnh dẫn đầu phóng lên, chính là Ô Thường, hai cánh tay đẩy một cái, một quả cầu tuyết quang tựa như liệt hỏa thiêu đốt mang theo khói đen bắn về phía Tuyết Bà. Tuyết Bà lăng không vung trượng đánh một kích. Bùm, trong nháy mắt quả cầu vỡ tan, nổ thành hắc vụ bàn bạc, trong giây lát đã nuốt chửng Tuyết Bà vào trong. Len keng. Trong hắc vụ dày đặc, quanh thân Tuyết Bà đột nhiên tỏa ra vô số băng nhọn như đại thụ che trời, không nhìn thấy người nhưng lại thấy được một quả cầu lớn từ băng lam. Diệp Sinh. Ô Thường quát một tiếng vang vọng trời cao. Trong hắc vụ có một hắc chưởng khổng lồ như kết lại từ hắc vụ nổ vang. Cạch. Một chưởng liền phá hủy băng nhọn vĩ đại. Băng nhọn hầu như đã bị nát bấy, cự chưởng như đã nghiền nát quả cầu khổng lồ từ băng, trong nháy mắt nó đã bị băng giải chia năm xẻ bảy. Hắc vụ bốc lên, cự chưởng rời đi hiện ra một người. Trong quả cầu băng, Tuyết Bà hiện thân, quải trượng chỉa vào cự chưởng như núi, mạnh mẽ chế trụ cự chưởng đang đẩy tới. Một tia sáng băng lam từ trên quải trưởng đâm vào trong cự chưởng như sương, khóa được một người như ẩn như hiện trong đó, chính là Ô Thường. Khối băng lớn đã đóng băng lòng bàn tay Ô Thường, mặt Tuyết Bà giữ tợn thi pháp tăng thêm, muốn lấy huyền băng hủy diệt huyết nhục của Ô Thường. Nhưng khối băng lớn bắt đầu hình thành vết rạn, còn có thêm mấy bóng đen ở xung quanh đang phá không mà tới, mang theo mây đen cuồn cuộn. Cạch! Tuyết Bà đột nhiên đánh một trượng vào khối băng lớn, lam quang nổ bê ắn ra xuyên thấu lớp băng bên trong. Đang thi pháp chống đỡ không cho huyền băng nhập vào cơ thể, Ô Thường phải chịu đòn nghiêm trọng này, trong miệng nôn ra một búng máu, mắt tức giận trợn lên. Sau một kích, Tuyết Bà nhanh chóng xuất hiện ở phía dưới, trên người từng cột băng mang ánh sáng xanh lam thoáng hiện, tầng tầng huyền băng đột nhiên xuất hiện sau lam quang. Cạch! Hai cánh tay rung lên, Ô Thường thoát khỏi ràng buộc của huyền băng, phong ấn băng vỡ vụn bay tứ phía, vô ý thức rùng mình một cái, môi đỏ thẫm máu tươi đánh xuống phía dưới. Bảy thánh còn lại đã đáp xuống, mỗi người đánh nát từng tầng huyền băng, lại phát hiện bên dưới mỗi tầng còn có một tầng nữa. Nhân cơ hội trốn vào trong nước hồ, trong miệng Tuyết Bà cũng sạch ra một mụn màu lam sáng, nhanh chóng đi sâu vào hồ nước. Trong nháy mắt mặt hồ đông lại, nhanh chóng đóng băng cả bốn phương tám hướng, mặt hồ toát lên từng trận hàn khí. Phá vỡ tầng tầng huyền băng, tám người phù không rơi xuống mặt hồ. Trên mặt hồ dần xuất hiện huyền băng vĩ đại như lưỡi dao cắm trên lớp băng, lóe ra u quang xanh thẳm. Ầm. Ô Thường cách không đánh ra một quyền, hồ băng vỡ vụn, mặt hồ nhất thời như băng thạch bằng phẳng trở lên ngổn ngang, còn có thể nhìn thấy cá bị đóng băng trong khối băng vỡ ra. Thế giới như vậy, ở trong thế giới đóng băng chính là thế giới của Tuyết Bà. Ánh mắt của tám người tìm bốn phía, nào còn thấy bóng dáng của Tuyết bà nữa. Sau khi tìm một hồi, Lữ Vô Song nhìn mọi người một lượt, bụp. Đột nhiên một mình lắc mình đi, nhanh chóng lướt về phương xa. Bảy người quay đầu lại nhìn, đột nhiên từng người cũng lần lượt rời đi, ngay cả câu bắt chuyện với nhau cũng không có, lao về bốn phương tám hướng, tản đi. Bọn họ tu vi cao thâm, nhưng áp chế hoặc tâm tán. Chỉ có thời gian hữu hạn, lúc này đều tìm chỗ trốn. Cũng không dám gặp ai, không dám trở về thánh địa của mình. Bọn họ giờ không tin được ai, trước tiên phải ẩn thân hóa giải hoặc tâm tán đã rồi tính. Sau một lúc lâu, xa xa có vết rạn trên mặt phẳng của hồ nước, một vệt sáng xanh lóe ra, Tuyết bà chậm rãi nổi lên mặt băng, chống gậy mà đứng, trên khuôn mặt trắng bệch mang theo sát khí cực nặng. Gió lạnh phất qua mặt băng, tay áo nhẹ bay, Tuyết bà chống gậy đi chậm rãi, mắt lạnh lẽo nhìn tình hình bốn phía, đột nhiên ho một tiếng, trong miệng nôn ra một búng dịch lam. Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 1993, hoặc tâm tán là thứ ngu hữu đạo muốn, 2. Trước mặt mọi người không thể hiện, trên thực tế đã bị ma diễm liệt sinh chưởng của Ô Thường đánh bị thương rồi. Tiếp tục nhìn bốn phía, nào còn bóng người nào nữa. Hừ hừ. Tuyết bà cười nhạt, trên mặt và trong lòng đều là tiếc nuối vạn phần, biết mình bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một có thể tru diệt tám người này. Nhưng mà tám người đó quá xảo trá, không đợi dược lực của Hoặc Tâm Tán phát tác liền liên thủ trước đánh bà ta, ép bà ta không thể không chạy được. Hiện tại tám người cũng đã trốn đi cả, cho dù bà ta muốn tìm nhưng nghĩ tới dược lực Hoặc Tâm Tán sẽ được giải trừ trong vòng một ngày, tìm được cũng không khác nào biển rộng tìm kim, trên cơ bản không có nhiều khả năng tìm được. Đùng. Quải trượng dùng sức chọc lên mặt băng, lắc mình xông lên trời. Hiện tại cũng không phải lo tám người liên thủ vây công bà ta nữa, bởi vì biết tám người chỉ điên cuồng trong tạm thời, hiện tại tránh bà ta cũng không kịp. Cái gì? Đại La Thánh Địa, Sa Như Lai đang lật xem văn quyển trước án bỗng nhiên ngẩng đầu. La Phương Phỉ ngồi quỳ bên cạnh gã, hai tay viện một cánh tay của gã, vẻ mặt lo nghĩ lặp lại. Bên Thánh Địa nhận được tin tức tới từ Vô Lượng Viên, nói Vô Lượng Quả bị trộm, ngoại trừ Tuyết bà ra thì tám thánh đều trúng độc hoặc tâm tán, cha cũng ở đó, bây giờ mấy người đang truy sát Tuyết bà. Người của Bát Gia tọa trấn Vô Lượng Viên cũng truy sát người của Băng Tuyết Thánh Địa rồi, bọn họ không liên lạc được với cha, đưa tin mời chúng ta quyết định. Vô Lượng Quả bị trộm, tám thánh trúng hoặc tâm tán. Sa Như Lai ngạc nhiên, khó có thể tin nhìn về một bên, nhìn Vương Tôn cùng đứng trang nghiêm ở bên cạnh, khiếp sợ, khó tin được. La Phương Phỉ lo lắng nói. Hiện tại bên Thánh Điện cũng không biết nên làm thế nào cho phải, hỏi ta nên làm cái gì bây giờ, ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Cha sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Sa Như Lai vỗ vỗ tay của nàng, an ủi. Chỉ là Hoặc Tâm Tán mà thôi, độc Hoặc Tâm Tán không chết người. La Phương Phỉ. Nhưng bọn cha đánh nhau, lại còn trúng độc, nhỡ đâu gặp chuyện không may thì làm sao bây giờ? Đi. Đi Thánh Điện. Sa Như Lai đứng dậy, cùng La Phương Phỉ đi Thánh Điện. Gã muốn xem nội dung cụ thể tin do Vô Lượng Viên truyền tới rồi mới quyết định. Vương Tôn đi ra bên ngoài lầu dựa vào lan can, nhìn theo hai người rời đi, sau đó dựa vào lan can yên lặng bồi hồi. Đợi một thời gian ngắn, Sa Như Lai lắc mình trở về, rơi trên sân thượng, sắc mặt nghiêm trọng. Vương Tôn ở gần thấp giọng hỏi. Thế nào? Sa Như Lai trầm giọng nói. Quả thực đã xảy ra chuyện. Hiện tại tình huống của Thánh Tôn không rõ, bên này cũng không dám quyết định gì, sợ làm gì sai dẫn tới Thánh Tôn hiểu lầm. Đều mời La Phương Phỉ quyết định. Vương Tôn hơi gật đầu. Chuyện hợp tình hợp lý, Thánh Tôn sống chết không rõ, đều sợ làm gì sai dẫn tới Thánh Tôn hiểu lầm, đẩy La Phương Phỉ ra cũng không quá thích hợp. Ngươi không nói gì đấy chứ. Bây giờ không thể nói lung tung, hơi có dị động, Thánh Tôn trở về sợ rằng sẽ suy nghĩ nhiều. Sa Như Lai. Ta không nói thêm gì cả, chỉ bảo phong tỏa tin tức, tránh việc mọi người đều biết tới việc này. Vương Tôn thở dài một hơi, cau mày nói. Hoặc tâm tán. Hoặc tâm tán hẳn là rất dễ dàng phát hiện ra mới đúng, sao Thánh Tôn lại bị trúng loại đồ chơi cấp thấp này. Nói đến chỗ này, biểu hiện của Sa Như Lai hơi đặc sắc. Trong thư nói trái trên cây Vô Lượng Quả đều là giả, trong quả giả bị người ta giấu Hoặc tâm tán. Cặn kẽ thuật lại một lượt nội dung trong thư. Vương Tôn hơi mơ hồ. Điều này sao có thể chứ? Vô Lượng Viên phòng thủ nghi mật như vậy, làm sao có thể có người trộm đồ đi được, còn có thời gian bố trí cạm bẫy, chuyện này không khỏi có chút khó tin. Sa Như Lai liếc mắt nói. Ngươi không quan tâm người nào trộm vô lượng quả sao? Vương Tôn nói. Có thể làm chuyện này nhất định là một trong cửu thánh, nhưng rốt cuộc là ai làm cũng khó dò. Sa Như Lai từ từ nói. Ngươi đã quên trước đó bảo ngươi làm hoặc tâm tán rồi à? Vương Tôn ngẩn ra, quan sát gã một lượt, thử dò xét. Ngươi đừng nói với ta rằng do ngươi trộm đấy nhé. Sa Như Lai xùy một tiếng. Ta không có bản lĩnh đó, có thể có khả năng này mà còn chờ tới hôm nay ư? Hoặc tâm tán là thứ ngu hữu đạo muốn. Vương Tôn trợn mắt há hốc mồm một hồi. Ý của ngươi là nói, trái cây là do ngu hữu đạo trộm. Sa Như Lai hơi lắc đầu. Lúc đầu ta không biết hắn muốn thứ bẩn thỉu này để làm gì, hỏi hắn, hắn không nói, ta cũng không để ý nhiều, không cho là thứ này có thể có ích lợi gì. Ai ngờ thủ đoạn của người kia rất quỷ quyệt, vậy mà lại làm ra chuyện này, hiện tại ta mới hiểu hắn dùng ở việc gì, cửu thánh lại mắc mưu này, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ta thật không biết hắn nghĩ như thế nào, làm như vậy có ý định gì. Giết không chết người, lẽ nào muốn tạo một trận rối loạn thôi sao? Có phần trẻ con một chút. Vương Tôn nghe tới nhập thần, nhưng trên mặt dần khó hiểu. Không đúng, cây quả nở hoa rồi, điều này chứng tỏ đồ đã bị trộm từ 30 năm trước, ta làm hoặc tâm tán mới qua bao lâu? 30 năm trước, sợ là ngưu hữu đạo còn ở trong sơn thôn chơi bùn đó. Sa Như Lai. Đúng vậy, theo lý thuyết thì là như thế, nhưng trái thì đích xác là ngưu hữu đạo đã lấy rồi, ta cũng được chia một trái, làm sao có thể sai được? Hiện tại nở hoa. Ta cũng không hiểu là thế nào, không biết có phải do người kia động tay động chân gì hay không. Quan hệ của người kia với hồ tộc không cạn, hồ tộc hiểu rõ cây vô lượng quả, hắn không phải không có khả năng gian lận đối với cây đó, nhưng ta không rõ hắn làm vậy thì có lợi ích gì, thật sự là không nghĩ ra. Vương Tôn kinh ngạc. Hồ tộc. Ngươi có một trái vô lượng quả. Nhìn gã một lượt từ trên xuống dưới. Sa Như Lai xoay người mặt đối mặt. Trước có một số việc không nói cho ngươi, thuần túy là chuyện đó không phải chuyện đùa, không thể đơn giản cho ngươi biết được, cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Chuyện đã tới mức này rồi, đã xuất hiện biến cố, có một số việc phải để cho ngươi chuẩn bị tâm lý trước. Trái vô lượng quả của ta vẫn trong tay hồ tộc, ngươi nhớ cho kỹ, một khi ta gặp phải chuyện bất chắc, ta sẽ nghĩ biện pháp chu toàn cho ngươi, ngươi nhận thấy bất ổn có thể trốn tới hoang trạch tử địa đi tìm hồ tộc, trái vô lượng quả kia của ta ngươi cứ cầm dùng. Nếu ta chết rồi, ngươi là cậu, nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng cho Huyễn Lệ. Vương Tôn khựng mắt nhìn hắn. Ngươi không sợ ta hại ngươi, giành vô lượng quả sao? Sa Như Lai. Nếu ngươi muốn hại ta, ta không có lời nào để nói. Một mình ngươi có được vô lượng quả thì có ích lợi gì? Bên hồ tộc cũng không thể đơn giản giao vô lượng quả ra cho ngươi, ngươi hại ta cũng không có tác dụng, bên hồ tộc nhất định phải xác định tình huống mới có thể quyết định có cho ngươi hay không. Ta có được vô lượng quả rồi cũng chưa hẳn là chuyện tốt, đến lúc đó La Thu sẽ không bỏ qua cho ta, ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, có một số việc sớm muộn gì ta cũng phải đối mặt. Có vài bí mật nói cho ngươi biết là mong ngươi biết để một khi có biến, giữa ngươi và ta nhất định phải có một người sống sót, không thể đều bỏ mạng. Nếu như ngươi sống thì đồng ý với ta, cố gắng bảo vệ Huyễn Lệ, ta có lỗi với tỷ của ngươi, không muốn Huyễn Lệ lại gặp khó khăn nữa, đây cũng là nguyên nhân ta không tiếc mạo hiểm liên thủ với ngu hữu đạo. Viền mắt Vương Tôn hơi đỏ. Thật sự phải tới bước đó, cho dù ta trốn vào hoang trạch tử địa cũng khó mà ra nổi, Huyễn Lệ ở bên ngoài sợ là ngoài tầm tay với của ta. Sa Như Lai. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng, ngoại giới, bằng vào thế lực hiện giờ của ngu hữu đạo, trừ phi chống lại chính diện với cửu thánh, bằng không bằng vào năng lực của hắn muốn đảm bảo cho một mình Huyễn Lệ thì không có bất cứ vấn đề gì. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 1994, người tính không bằng trời tính. Tiện đà lại thở dài. Chuyện cây vô lượng quả đột nhiên nở hoa, ta đoán ngu hữu đạo cũng không biết là chuyện gì, bằng không chuyện lớn như vậy không thể nào không nói trước cho ta biết. Nói đến cũng may mắn, trong tình thế này ta vẫn chưa sử dụng vô lượng quả, hiện tại xem ra là sáng suốt, xuất hiện chuyện như này, một khi La Thu trở về tất sẽ muốn kiểm chứng tu vi của ta như thế nào, nếu thật sự sắp đột phá thì căn bản không tránh được. Đối mặt với tình thế đột biến, Sa Như Lai thông báo rất nhiều chuyện với Vương Tôn, nói thẳng một vài bí mật ra. Sau khi biết được một số chuyện chưa được biết, giữa lông mày của Vương Tôn tỏ ra rầu rĩ. Giả sử đúng như đối phương nói, Ngưu Hữu Đạo hoàn toàn không biết cây vô lượng quả nở hoa, việc này thật không phải là do Ngưu Hữu Đạo sắp xếp thì biến cố lần này còn chưa biết sẽ mang tới ảnh hưởng lớn thế nào. Cũng khó trách Sa Như Lai nói những lời như sắp xếp hậu sự như vậy. Sa Như Lai. Xảy ra chuyện như vậy, theo lý thuyết, ta cũng nên đi ra ngoài một chuyến, đi tìm Ngưu Hữu Đạo nói chuyện, nhưng tình huống trước mắt không thích hợp làm như vậy. Xảy ra chuyện lớn như thế, lúc này ta lại rời khỏi thánh cảnh thì không thích hợp, sẽ dẫn tới sự hoài nghi, ngươi đưa tin liên lạc với hắn nói tình huống cho hắn biết để hắn chuẩn bị, cũng có thể xác nhận xem chuyện này có phải do hắn làm hay không. Vương Tôn gật đầu, lại chần chừ nói. Cửu thánh đánh nhau, cũng không biết La Thu còn có thể sống trở về hay không, không phải chúng ta nên chuẩn bị gì khác sao? Sa Như Lai hỏi lại. Lúc này ai dám vọng động? Trước khi chưa nhìn thấy kết quả xác thực, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhỡ La Thu trở về, một khi hắn nhận ra, để hắn nhìn ra ai đang chuẩn bị chuyện sau khi hắn chết, hậu quả đó ai cũng không gánh nổi, đây chính là nguyên nhân những người khác đẩy La Phương Phỉ ra. Chúng ta không cần chuẩn bị gì khác, chỉ cần đề cao cảnh giác, một khi phát hiện không đúng, một khi La Thu thật sự không về được, những nhà khác chắc chắn sẽ quét sạch Đại La Thánh Địa, chúng ta chỉ cần chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui vào Hoang Trạch Tử Địa là được. Huống chi, chỉ dựa vào thứ thấp kém như Hoặc Tâm Tán đã muốn làm La Thu bỏ mạng, ta luôn cảm thấy không thực tế, tốt nhất là không nên ôm huyễn tưởng đó. Còn nữa, gần đây ngươi cũng không nên rời khỏi thánh cảnh, cũng cố gắng đừng rời khỏi Đại La Thánh Địa, miễn rước lấy hoài nghi không cần thiết. Vương Tôn gật đầu. Hiểu rồi. Sa Như Lai. Ngươi đi sắp xếp đi. Ta tới đây chính là muốn báo cho ngươi những chuyện đó, hiện tại La Phương Phỉ đang hoang mang lo sợ, ta không quan tâm cũng sẽ làm người ta nghi ngờ, ta qua an ủi nàng đây. Được, ta phải đi sắp xếp đây. Vương Tôn lĩnh mệnh rời đi. Mật thư từ thánh cảnh trước tiên tới biệt viện Mao Lư. Vân Cơ cầm tin đi tới mật thất, nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa lại trở tay giấu thư ở sau lưng, tiến lên phía trước nói. Có chút việc hỏi ngươi. Ngưu Hữu Đạo chậm rãi thu công, từ từ mở hai mắt ra, có phần kỳ quái quan sát nàng một lượt. Làm sao vậy? Sở dĩ cảm thấy kỳ quái là vì chưa thấy thái độ nói chuyện kiểu này của Vân Cơ bao giờ, còn chắp tay sau lưng. Vân Cơ vẫn là câu nói kia. Có chút việc hỏi ngươi. Ngưu Hữu Đạo hoài nghi, lần nữa quan sát nàng một lượt rồi mới chậm rãi nói. Nói. Vân Cơ hỏi. Hoặc Tâm Tán, biết không? Ngưu Hữu Đạo hơi giật mình. Từng nghe nói, sao vậy? Vân Cơ. Ngươi từng sử dụng không? Ngưu Hữu Đạo lại ngẩn ra, ánh mắt hơi lóe lên nhìn chằm chằm phản ứng của đối phương, nói chậm. Thứ đồ bẩn thỉu đó, nghe nói có vài người dùng lên người của nữ nhân, nếu chưa chuẩn bị mà bị thuốc này đầu độc thì sẽ dễ dàng gặp tai họa. Ngươi không phải cho là ta cần dùng thứ này đấy chứ? Vân Cơ. Ngươi thật sự chưa từng dùng. Ngưu Hữu Đạo. Ngươi cảm thấy thiên hạ này, ta muốn có nữ nhân rất khó khăn à? Chỉ cần ta nhìn trúng. Ta cần phải dùng thứ này sao? Vân Cơ. Ta không nói tới nữ nhân, thí dụ như trong thánh cảnh, ngươi đã từng dùng chưa? Sắc mặt của Ngưu Hữu Đạo cảnh giác, trầm giọng nói. Phía sau ngươi giấu cái gì? Vân Cơ. Ta hỏi ngươi có dùng bao giờ chưa? Tin tức tới từ thánh cảnh. Ngưu Hữu Đạo đồng thời hỏi, đưa tay ra đòi. Vân Cơ lại không nhịn được học quản phương nghi, tấm tắc hai tiếng nói. Xem ra thật sự đúng là ngươi làm, chuyện vô lượng quả bị trộn đã bại lộ, cửu thánh trúng độc Hoặc Tâm Tán, đang đánh nhau. Đưa tin phía sau lưng ra. Thần sắc rung lên, Ngưu Hữu Đạo nhanh chóng nhận tin kiểm tra, người cũng xuống khỏi giường, cầm tin đi tới đi lui. Vân Cơ quay đầu nhìn nhất cử nhất động của hắn, trong lòng thật sự phục vị này. Đường đường là cửu thánh lại bị Hoặc Tâm Tán của vị này gài bẫy, thật đúng là bạo dạn dám chơi. Cũng thật sự là cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi, vị này dùng độc gì không dùng, lại cố tình dùng loại bẩn thỉu không có tác dụng như Hoặc Tâm Tán để chơi. Dùng Hoặc Tâm Tán hạ độc cửu thánh, mệt cho vị này nghĩ ra được, chuyện này chơi có gì vui nhỉ? Bột. Đi qua đi lại xem xong thư, Ngưu Hữu Đạo đột nhiên đập một quyền lên bàn, trên mặt là sự tiếc hận vô tận, giọng căm hận nói. Phá công như thế, xem ra mạng của cửu thánh thật đúng là chưa đến đường cùng. Vân Cơ tò mò thật sự là không nín được, việc này cũng thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, hỏi.

Thiệu Bình Ba thấy vậy thì cũng không nói thêm gì, quay đầu mời một vị trưởng lão thiết diện của Khí Vân Tông đến chấp pháp làm đốc học, đương nhiên là thông qua việc Thái Thúc Hùng ra mặt. Xong, chiêu thức ấy quá ngoan độc, đám con nhà giàu bị trưởng lão Khí Vân Tông uốn nắn một trận, mỗi người bị ngược tới chết đi sống lại, mỗi người đều trở nên ngoan ngoãn dễ bảo hơn. Gia thế bối cảnh gì đó còn hơn được Khí Vân Tông hay sao? Hơn nữa còn là trưởng lão của Khí Vân Tông, riêng người nhà mình cho dù không nỡ cũng không dám nói thêm cái gì. A, từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Trước mắt, ba tiểu tử bị cột vào trên trụ đá, lột quần, que tre liên tục đánh lên mông của ba người, đánh tới da tróc thịt bong, máu me đầm đìa. Biết sai rồi. Chúng ta biết sai rồi. Sẽ không dám phạm sai lầm nữa. Có người hô to cầu xin tha thứ, có người bị đánh tới phát khóc. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1998, Mộng, 2. Người hành hình quay đầu nhìn lại, lão đầu khuôn mặt đầu gỗ chắp tay đứng một bên trầm giọng nói. Vừa mới nhập học đã dám không để quy củ vào mắt, coi lão phu là thứ chân bày đấy à. Không có gì cần nói, cứ đánh tiếp. Vì vậy tiếng vang bồn bột lại vang lên, tiếng kêu thảm thiết đau đến chết đi sống lại cũng vang lên lần nữa. Những người ở xung quanh quan sát hành hình thì hết hồn hết vía. Thiệu Bình Ba đứng ở trong lầu phía xa nhìn, hắn không quan tâm, để cho lão đầu mặt gỗ kia đi làm kẻ ác đi. Lên lầu, Thiệu Tam tỉnh liếc nhìn nơi đang truyền tới tiếng kêu thảm thiết, tới bên cạnh Thiệu Bình Ba rỉ tai hai câu. Sau đó Thiệu Bình Ba xoay người xuống lầu, đi thẳng tới khố phòng của trường Thái học. Trong khố phòng, người đang dốc hết sức tháo thứ gì đó trong trường học là do La Minh giả trang. Khố phòng, nhà kho. Nhìn thấy Thiệu Bình Ba tới, nhất thời La Minh ném đồ trong tay đi, tức giận nói. Có chuyện gì mà lại mời ta tới? Thiệu Bình Ba. Ngươi cung cấp tin tức nói vô lượng quả trong vô lượng viên bị trộm. La Minh trừng mắt. Vì chuyện này. Mắc mớ gì tới ngươi? Sắc mặt của Thiệu Bình Ba nghiêm trọng. Ngươi đã quên ta đã từng nói Ngưu Hữu Đạo rất có thể sẽ hạ thủ với vô lượng quả rồi à? Lam Minh. Ngươi có bị bệnh không? Ngưu Hữu Đạo chết đã bao lâu rồi, ngươi còn băn khoăn cái gì? Thiệu Bình Ba. Vô lượng quả bị trộm, kết hợp với phán đoán trước đó của ta, ta hoài nghi Ngưu Hữu Đạo căn bản là chưa chết, rất có thể là vì thoát thân nên mới giả chết. Lam Minh vừa bực mình vừa buồn cười, giơ tay lên vỗ vào đầu vai hắn. Tên ngốc này. Nào, để ta dạy cho ngươi thường thức cơ bản liên quan tới vô lượng quả. Vô lượng quả chỉ có sau khi trái cây bị hái đi mới có thể một lần nữa nở hoa kết trái. Cây vô lượng quả 30 năm nở hoa, 30 năm kết quả, 30 năm quả mới chín, mà lần này phát hiện trái cây bị trộm, là bởi vì phát hiện cây vô lượng quả nở hoa rồi. Ngươi không phải là rất thông minh sao? Nghe hiểu ý trong đó không vậy? Lại vỗ lên mặt của Thiệu Bình Ba. Thiệu Bình Ba rất ghét hành động tay chân tấy máy thể hiện gã không để mình vào mắt này, nhưng cũng chẳng còn cách nào, hoài nghi nói. Ý của ngươi là nói vô lượng quả đã bị trộm từ 30 năm trước rồi. Lam Minh. Đã hiểu là tốt rồi, đừng cứ mãi lo lắng về một người đã chết nữa, nếu thật không hết nghĩ về hắn ta nổi thì ngươi tự treo cổ mình là có thể được gặp hắn ta rồi. Thiệu Bình Ba chần chừ nói. Có biện pháp khác làm cho cây vô lượng quả nở hoa sớm không? Lam Minh vui vẻ. Đây là kỳ trân dị bảo của thiên địa, không phải thứ trồng trong đất chỉ cần tưới bón cho lớn là được, đang mơ mộng cái gì vậy? 30 năm trước. Thiệu Bình Ba nhíu mày. Trong phủ thành Nam Châu vẫn phồn hoa như trước, đang càng ngày càng phồn hoa hơn. Ngưu Hữu Đạo một mình đi xuyên qua nơi phồn hoa, đi vào hẻm nhỏ, dùng mắt thường quan sát trạng thái sinh hoạt của dân chúng tầng lớp thấp nhất. Sau khi kết cục đã định ở phủ thành Nam Châu, thỉnh thoảng hắn sẽ đi ra ngoài một chuyến như vậy, có lúc không ở trong phủ thành sẽ ngồi tọa kỵ phi cầm đi tới vùng nông thôn khá xa. Rất nhiều chuyện mặc dù hắn muốn phủi tay, không can thiệp nhiều tới bên Thương Triều Tông nữa nhưng lúc rảnh rỗi hắn vẫn ra ngoài xem một chút. Chỉ là xem mà thôi, tâm sự với dân chúng địa phương, còn như mục đích là gì chỉ có trong lòng hắn biết rõ. Vòng vo mấy vòng trong thành, tiện tay mua ít đồ mang theo đi về. Lý do thỉnh thoảng ra ngoài cũng đều là giúp Vân Cơ mua ít đồ. Danh phận hiện tại của hắn dù sao cũng là người hầu của Vân Cơ. Trở lại biệt viện Mao Lư, mới vừa tới cửa liền nghe được tiếng cười khanh khách của Quảng Phương Nghi. Đi qua cổng vào tới sân, trước mặt xuất hiện hai người, Quảng Phương Nghi và Thương Thục Thanh. Song phương gặp lại đều dừng bước, Ngưu Hữu Đạo không ngờ Thương Thục Thanh tới. Thương Thục Thanh cũng không nghĩ tới là hắn, lại kinh ngạc nhìn chăm chú vào hai mắt của hắn, ánh mắt của đối phương làm nàng nhìn mà thấy giật mình. Ngước mắt lên nhìn, không hề che giấu ánh mắt thường là lúc chân thật nhất. Ánh mắt này nàng quá quen thuộc. Ánh mắt của Quảng Phương Nghi nhìn bên này một chút, lại nhìn bên kia một chút. Quận chúa. Ngưu Hữu Đạo hơi hạ thấp người chào hỏi. Vương tiên sinh. Thương Thục Thanh nhẹ nhàng lên tiếng đáp lại, giọng nói vẫn êm tai, cơ thể vẫn ưu mỹ. Ngưu Hữu Đạo liếc Quảng Phương Nghi một cái, không nói thêm gì, bước sang bên cạnh hai bước, sượt qua người Thương Thục Thanh. Cặp mắt sáng trong suốt của đối phương trực xuyên thấu nội tâm của hắn, làm hắn có cảm giác muốn chạy trốn. Thương Thục Thanh nhìn ra ngoài cửa, yên lặng một chút rồi chợt xoay người, ngẩn ngơ đứng đó, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng đang rời đi. Quận chúa! Quận chúa! Khóe miệng co lại, Quảng Phương Nghi gọi hai tiếng mới gọi cho Thương Thục Thanh tỉnh táo lại. Hửm! Nghe tiếng, Thương Thục Thanh quay đầu lại nhìn nàng. Thấy nàng đang nhẹ nở nụ cười, sau đó quay người lại, hơi cúi thấp đầu yên lặng đi ra cửa lớn. Quảng Phương Nghi đi theo. Sau khi đi qua viện khác của Vương Phủ đột nhiên thấp giọng hỏi. Còn tưởng là đạo gia sao? Thương Thục Thanh cắn môi, lắc đầu. Quảng Phương Nghi. Hắn là người của Độ Vân Sơn, quận chúa biết người của Độ Vân Sơn là hạng người gì không? Yêu tu, như dân gia nói thì là yêu quái, khi hắn hiện chân thân ra sợ là sẽ làm người giật mình. Thương Thục Thanh nhìn nàng một cái, lại tiếp tục cúi đầu đi về phía trước. Quảng Phương Nghi. Quận chúa. Kỳ thực có đôi lời vẫn muốn hỏi người, chỉ là không biết mở miệng như thế nào. Hửm. Thương Thục Thanh lại ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Hồng tỷ có chuyện mời nói thẳng. Quảng Phương Nghi muốn nói lại thôi một lúc, cuối cùng vẫn hỏi. Quận chúa, nếu như đạo gia vẫn còn đó, người cảm thấy đạo gia sẽ thích người không? Thương Thục Thanh gượng cười. Sao đạo gia có thể để ý tới phàm phu tục tử như ta được, huống chi ta còn khó coi như vậy? Quảng Phương Nghi. Ta thấy thật kỳ lạ, quận chúa biết rõ không có khả năng, vì sao còn nhớ mãi không quên. Thương Thục Thanh che giấu. Không phải, Hồng tỷ đừng nghĩ như vậy, là ta làm phiền hắn nên hổ thẹn với hắn mà thôi. Quảng Phương Nghi. Ồ một tiếng ý vị thâm trường, lắc đầu cười, phát hiện có mấy lời không nên hỏi. Thương Thục Thanh lặng im trong chốc lát, đột nhiên nói. Hồng tỷ, ta cũng có đôi lời muốn hỏi ngươi. Quảng Phương Nghi. Nói đi. Có chuyện gì mà ta chưa trải qua đâu, ta không có kiêng kỵ gì, nói đi. Thương Thục Thanh chần chừ, từ từ nói. Mặc dù Thanh Nhi không rành thế sự, nhưng cũng biết Việt Nam nữ hoang ái là chuyện thường tình, huống chi trước đó tuổi đạo gia còn trẻ, nói vậy cũng không thể ngoại lệ nhỉ. Cho nên Thanh Nhi không rõ, trước đó tại sao đạo gia vẫn luôn cô độc, không có nữ nhi bên cạnh. Quảng Phương Nghi cười ha hả. Quận chúa cao quý thanh nhã tận xương, không nói nổi lời tho tục, chỉ nói lời nhã nhặn. Quận chúa thật ra là muốn hỏi vì sao đạo gia không tìm phụ nữ à? Hai gò má Thương Thục Thanh ửng lên, ừm. Một tiếng xem như là thừa nhận. Quảng Phương Nghi cười nói. Hắn luôn xuất quỷ nhập thần, làm việc giấu đầu giấu đuôi, có tìm phụ nữ ở bên ngoài khoái hoạt hay không, có ông trời mới biết. Ngược lại, ta không tin trên đời có đàn ông không thích nữ sắc. Đám phù. Phương viên ở bên cạnh ta, có ai không nhận được ra ngoài trộm hương chứ? Chỉ có điều nói đi nói lại thì tìm phụ nữ vui vẻ là một chuyện, tìm lương phối lại là một chuyện khác. Có một số việc ngươi cũng biết, từ khi hắn xuất sơn tới nay vẫn luôn ngươi chết ta sống với người khác, không tìm là sáng suốt, tìm thì sẽ trở thành trói buộc, cũng sẽ hại đối phương, hắn vẫn luôn có lý trí máu lạnh, hiểu không? Lương phối, bạn đời. Thương Thục Thanh yên lặng gật đầu. Vẫn là do ta hại hắn, nếu không phải ta kéo hắn xuất sơn, hiện tại hắn chắc đã có con cái rồi cũng nên. Quảng Phương Nghi. Quận chúa à, người suy nghĩ nhiều rồi, đừng tự ghim hết vào người mình như vậy, người cho rằng nếu người không kéo hắn xuất sơn, hắn có thể an phận thủ thường ở đó hay sao? Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1999, triển khai phản kích sớm. Người cho rằng loại người như hắn có thể bị Thượng Thanh Tông giam lỏng mãi được ư? Không thể. Tiềm Long có thể tại uyên, nhưng không thể ở trong ao cạn được, chịu giam lỏng chỉ là vì lúc đó hắn không có thực lực phản kháng, một khi có đủ thực lực, người xem hắn có muốn gây sự hay không? Tiềm Long, rồng còn ẩn dưới đất. Nguyện vọng sâu thẳm tiềm ẩn trong con người. Tại uyên, sự linh động, uyển chuyển, có lên có xuống. Theo sách dịch kinh linh thể kim dịch. Cho dù không phải vì người mà rời khỏi Thượng Thanh Tông, trong thời loạn thế này sao có thể phụ thuộc vào hắn được? Ở với hắn nhiều năm như vậy, ta còn không biết rõ hắn à? Người thực sự nghĩ nhiều rồi, đừng nên đổ lỗi cho bản thân mình, làm khổ bản thân vậy người khác còn không cảm kích, không cần thiết. Mang theo vật mua được trở lại nơi ở, để đồ lên bàn, đứng ở bên cạnh bàn, Ngưu Hữu Đạo hơi trầm mặt. Vân Cơ cầm mật thư mới dịch ra đi tới, vừa muốn nói, Ngưu Hữu Đạo đã lên tiếng trước. Sao Hồng Nương lại có tâm tư đi dạo vậy? Vân Cơ. Qua đây chào hỏi, sau khi tiếp nhận chuyện của nàng liền trở về, tu vi cảnh giới kim đan đã vững chắc đợi củng cố một thời gian nữa sẽ sắp xếp thời gian tiến hành đột phá. Chuyển thư trong tay ra. Bên thánh cảnh có hồi âm. Ngưu Hữu Đạo thu thần, nhận thư bước nhanh vào trong mật thất, đàng hoàng mở ra kiểm tra. Vân Cơ đi theo vào mật thất. Sau khi từ từ xem xong thư, Ngưu Hữu Đạo nhẹ thở ra một hơi. Thì ra là thế, quả thật là ý trời. Tình huống, Sa Như Lai đã xác nhận, cây vô lượng quả xác thực đã nở hoa rồi, nguyên nhân nở hoa nhận được câu trả lời thuyết phục từ Ngân Cơ. Còn như câu trả lời thật giả thế nào, Sa Như Lai không dám khẳng định, Ngân Cơ bảo y chuyển lời thì hắn sẽ tin. Còn lại chính là tình huống trước mắt bên trong thánh cảnh, coi như là mật báo cho hắn để hắn sớm chuẩn bị. Nếu Ngân Cơ nói như vậy, Ngưu Hữu Đạo đương nhiên là tin, tảng đá trong lòng coi như đã rơi xuống. Vân Cơ thân làm người dịch và truyền mật thư, đương nhiên đã thấy nội dung trong thư, thử hỏi. Vợ của La Thu còn sống? Ở Hồ Tộc. Ngươi biết vợ của La Thu? Việc này sau này hãy nói. Ngưu Hữu Đạo nói một câu về chuyện này, ánh mắt lần nữa xem lướt qua nội dung trong thư, chợt hừ, nói. Người trông coi vô lượng viên lại đã chạy hết rồi, thật thú vị. Vân Cơ. Nói thế là sao? Vung thư trong tay, Ngưu Hữu Đạo xùy một tiếng. Đại thế của cửu thánh đã mất. Vân Cơ. Một đám người trông coi vô lượng viên có thể quyết định đại thế à? Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu nhìn. Ta nói đại thế không phải ý chỉ cửu thánh sẽ lập tức bị sụp đổ, mà là chỉ nhân tâm dành cho cửu thánh đã mất sạch. Chỉ cần điểm này là có thể nhìn ra, phía dưới cửu thánh đã có lỗ hổng cực lớn, sớm đã không chịu nổi một kích rồi, hiện nay bên trên ổn định chỉ vì vũ lực của chính người đáng sợ, không ai dám làm phản. Chỉ cần có người dám đứng ra làm phản, kỳ thực khắp nơi đều là lỗ hổng, thế lực to như vậy nhưng chỉ cần một kích sẽ sụp đổ. Ngay cả người của vô lượng viên cũng không quản được, ta có lòng tin hơn rồi. Vân Cơ ngầm hiểu, vuốt cằm nói. Chuyện này chỉ e cũng là nguyên nhân mà cửu thánh muốn chỉnh đốn Phiêu Miểu Các. Ngưu Hữu Đạo. Chỉnh đốn hữu dụng không? Vòng đi vòng lại mà thôi. Vân Cơ. Người nào lại dám làm phản? Ai dám đứng ra, người đó phải chết. Bây giờ ngươi cũng chưa có thực lực để đối kháng chính diện. Ngưu Hữu Đạo gật đầu tán thành, ngón tay gõ vào thư trong tay. Phiền phức sắp tới rồi, cây vô lượng quả đột nhiên nở hoa, thật sự là ngoài dự liệu của ta, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của ta, có vài hành động sợ là không đợi ta chuẩn bị thỏa đáng được rồi. Hiện tại chỉ đang tra xét những người đột phá cảnh giới Nguyên Anh trong thánh cảnh, kế tiếp hiển nhiên cửu thánh không thể nào bỏ qua việc tra xét người ở bên ngoài. Trước tiên thanh lý nội bộ thánh cảnh, tiện đà điều chỉnh Phiêu Miểu Các. Sau đó các đại phái của thiên hạ phải đứng mũi chịu sào, nhất là các phái cấp cao. Đạo lý đã rõ, người có năng lực lấy trộm vô lượng quả tất có địa vị nhất định, tu sĩ bình thường khó có năng lực tham dự, thủ đoạn tra xét thẩm tra có thể tưởng được. Vân Cơ hơi sợ, bây giờ nàng phụ trách giao nhận mật thư cơ mật cao ở bên này, nhiều lần phía dưới mơ hồ biết những môn phái đó có liên lụy tới vô lượng quả. Thần sắc nghiêm trọng nói. Nếu như vậy đích thực là sẽ phiền toái, hiện tại cũng không thể để cho những người đột phá Nguyên Anh kỳ giả chết được. Nếu thật sự làm vậy chẳng phải là không đánh đã khai. Nếu muốn diệt khẩu, thế lực của những môn phái kia mà bại lộ ắt sẽ bị diệt trừ, sự sắp đặt của ngươi cũng sẽ uổng phí. Ngưu Hữu Đạo hừ lạnh. Có bản lĩnh thì cửu thánh tự mình tra xét từng tu sĩ trong thiên hạ, bằng không há có thể do bọn họ định đoạt được. Ta nói, người có năng lực lấy trộm vô lượng quả tất nhiên là người có địa vị nhất định, ngươi cảm thấy cửu thánh sẽ tín nhiệm lẫn nhau hay sao? Sợ rằng người đầu tiên cửu thánh hoài nghi là một trong số 9 người, bây giờ hành động tra xét chỉ là đang xác định thôi,